Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, trang 1106. Ban đầu Đỗ Thanh Lộ tới nơi này thời điểm, hắn đoán không ra Sở Đức tâm tư, cho nên đối tiểu phó quan còn tính khách khí, chính là gần nhất. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người tới cấp Đỗ Thanh Lộ chống lưng, hắn cũng liền không trang, kẻ hèn một cái tiểu phó quan mà thôi. Căn bản không đáng hắn phí cái gì tâm tư. Ở Đỗ Thanh Lộ rời đi nơi này lúc sau, dư lại tới những cái đó bọn lính dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn bối cảnh, tiểu phó quan bị Đỗ Thanh Lộ cấp dỗi á khẩu không trả lời được. Hiện tại này sẽ đã héo xuống dưới, bất quá, liền ở tiểu phó quan ủ rũ cụp đuôi thời điểm, phía sau một người lại bỗng nhiên vỗ lên bờ vai của hắn, không có việc gì. Không cần ủ rũ cụp đuôi, Sở Đức tướng quân sẽ không đối với ngươi làm gì đó, tên này chính là Sở Đức tướng quân bạn thân. Liền ở từ thượng úy an ủi tiểu phó quan thời điểm, bên cạnh có người hung hăng phun ra khẩu nước miếng trên mặt đất, hắn cũng hoàn toàn không sợ bị người khác nghe thấy, chính mình nhỏ giọng nói thầm một câu, nếu hắn cùng Sở Đức tướng quân là bạn thân, kia thế giới này mới là thấy quỷ đâu. Chương 556, ngươi sẽ là ế tân. Một lời nói chuyện tranh còn không có tuyên bố, trên mạng đều đã có không ít người đọc bắt đầu đem tiếp theo lời nói nội dung đều cấp bắt trước ra. Tới, chuyện tranh đã vẽ đến cái này phân thượng, các độc giả đều không cảm thấy hoa hoa kia một bộ phận xuất diễn là tùy tùy tiện tiện hoa. Trước mắt suy đoán nhiều nhất chính là kia mấy phong thư cũng không phải xuất từ Tô Vũ Hàn tay, mà là xuất phát từ người khác tay, chỉ là Tô Vũ Hàn các fan ở ban đầu ngốc một đoạn thời gian sau, lại lập tức tổ chức nổi lên phản công, liên tiếp khai vài cái làm sáng tỏ gián, cũng có Tô Vũ Hàn fan nói này nửa phong thư cũng không phải xuất từ với Tô Vũ Hàn tay, mà là có người cố ý viết ra tới, chuẩn bị bắt chước Tô Vũ Hàn. Nhưng mà, tuy rằng nói như vậy Tô Vũ Hàn fan rất nhiều, nhưng là bọn họ chung quy không có gì minh xác chứng cứ, cho nên chỉ có thể đem thủy quấy đục, làm diễn đàn cùng bình luận khu thoạt nhìn chướng khí mù mịt. Nhưng là Tô Vũ Hàn các fan có một cái nhất lấy đến ra tay chứng minh, bọn họ vì luận chứng chính mình quan điểm, đầu tiên liền lấy ra mấy chương chụp hình. Này mấy chương chụp hình, tất cả đều là Sở Đức ở gần nhất mấy khan bên trong bộ dáng, không thể không nói. Phía trước có người đọc phun tào Sở Đức là hoàn toàn chính xác, trước mắt ở áo lai đế quốc bình thường quốc dân đều đang tìm kiếm vô mặt năm đó sự tình chân tướng dưới tình huống, chỉ có Sở Đức nhắc tới khởi vô mặt. Vẫn là nguyên lai cái loại này thiếu tấu biểu tình, các người này đối CP rốt cuộc ở cắn cái gì a? Không làm hiểu, nói thật có thể là có điểm run em mờ khuynh hướng đi, ta lần đầu thấy một đôi CP có người nhắc tới một người khác tất cả đều là nói bậy, thật cũng không phải một lần, ta thấy quá rất nhiều CP cũng là cái này phong vị. Chính là bọn họ cũng chưa Sở Đức nhìn như vậy làm người tơi khí. Ta cảm thấy cái kia Tần Đường đều sao Sở Đức nhìn thuận mắt, nếu không chúng ta trực tiếp đi theo địch đi. Trên mạng như vậy bình luận liên tiếp, ùn không dứt, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh xem ở trong mắt, cấp trong lòng, lại cũng không hề biện pháp, các nàng hai này sẽ đều hận không thể bắt lấy Sở Đức bả vai, sau đó cho hắn hung hăng hoảng tình, ta cảm thấy ta ca khả năng không cứu. Sở Hinh lấy một loại cát yêu nằm liệt tư thế nằm ở trên sofa, gia hỏa này thật sự một hai phải đem chính mình cấp bán sạch sẽ mới bằng lòng an tĩnh lại. Đúng vậy, Tô Đinh Hương cũng vô lực nói, nếu chỉ cần là mắng vô mặt kia kỳ thật đảo còn hào, rốt cuộc lúc này mọi người đều đã thói quen, nhưng là Sở Đức cố tình còn đối Đỗ Thanh Lộ không tồi, này liền dẫn tới Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh luôn là lo lắng ngày nào đó Đỗ Thanh Lộ sẽ trực tiếp cấp Sở Đức hố một đợt đại. Tỷ như lập tức liền đem hắn hố ném mạng nhỏ cái loại này, quan trọng nhất chính là Tô Vũ Hàn các fan gần nhất ở chính mình đầy đã chết 10 năm dưới tình huống. Liều mạng đem chính mình kỳ vọng đều ký thác ở hiện tại còn duy nhất tồn tại Đỗ Thanh Lộ trên. Người, thậm chí, có chút người thái độ hiện tại giống như đều cùng Tô Vũ Hàn không quan hệ. Mà là chỉ nghĩ làm vô mặt chết. Đỗ Thanh Lộ gần nhất ở truyện tranh cũng lên sân khấu quá vài lần. Bất quá lên sân khấu này vài lần đảo cũng không có gì khắc sâu ấn tượng, duy nhất có ấn tượng. Chính là Đỗ Thanh Lộ ở người khác muốn đi tìm Sở Đức thời điểm. Luôn là sẽ ngăn lại những người đó, người nói. Đỗ Thanh Lộ làm như vậy có phải hay không có cái gì tính toán của chính mình? Ở như vậy canh phòng nghiêm ngặt hạ, nhưng thật ra đích xác không ai có thể tiếp xúc đến Sở Đức. Tự nhiên cũng không có biện pháp nói cho hắn Đỗ Thanh Lộ sau lưng làm sự. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh càng thương thảo, càng cảm thấy tiền đồ vô lượng, có như vậy trong nháy mắt. Hai người thậm chí ở tự hỏi. Sở Đức sẽ không thật sự cứ như vậy sẽ bị trực tiếp cấp lừa lộn xộn đi. Như vậy ý niệm rằng co mấy ngày. Sau đó Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh phát hiện. Chuyện này cư nhiên thật sự còn có khả năng sẽ phát sinh. Tiếp theo lời nói đổi mới thời điểm. Áo Lai đế quốc bên kia rốt cuộc bắt đầu có động tĩnh. Bọn họ đối gần nhất trong quân cùng dân gian. Tin đồn nhảm nhí rốt cuộc có phản ứng. Quyết định vận dụng một ít thủ đoạn tới xử lý chuyện này. Không nghĩ tới a, Alice nhìn phía dưới báo cáo nói, Phương Tiêm Vân đứng ở một bên. Liền đại khí cũng không dám xuyễn, vô mặt tên này. Cư nhiên còn có thể có lớn như vậy uy lực sao? Alice nheo lại đôi mắt, gần nhất, Áo Lai đế quốc các loại sự kiện ùn ùn không dứt, này cùng Alice trong dự đoán một chút đều không. Giống nhau, ở Alice đoán trước hạ, loại này sự tình hẳn là theo thứ 13 hào đề án thi hành mà dần dần giảm bớt. Cho đến hoàn toàn biến mất, chính là, ở lúc ban đầu này loại sự kiện giảm xuống về sau. Ngược lại lại tới nữa một cái đại bắn ngược, rất nhiều bị Áo Lai đế quốc đánh hạ tới khu vực. Gần nhất đều bắt đầu liên tiếp báo cáo xuất hiện phản kháng sự kiện. Chẳng sợ bọn họ bên trong có chút người mạo sinh mệnh nguy hiểm, cũng tuyệt đối không buông tay chính mình đối Áo Lai đế quốc phản kháng. Hết chương.